Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 47, nha đầu ngốc ngươi chạy cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sói bắt cá, nếu thật chưa bao giờ là một con sói, làm sao có thể biết thành ngữ mang theo ngụ ý như vậy? Nữ tử bắt đầu lo lắng, bắt đầu không biết giải thích tất cả làm sao đây. Đây là một sai lầm rất lớn, nam tử mặc áo tím này vốn nhiều nghi hoặc, nếu như vì vậy sinh ra địch ý, vì vậy rất có thể nàng khó giữ được tánh mạng. Như ý hiểu biết, nàng cũng không cho là lấy năng lực của mình bây giờ có thể đánh thắng được 11 người do nam nhân này dạy dỗ. Đừng nói đánh không lại, sợ là chạy trốn cũng không có thể. Nàng đề phòng rõ ràng, mạnh nhìn sang thì nàng đang một tay nắm khung cửa sổ, một tay chuẩn bị vén rèm xe sau lưng. Làm cái gì vậy? Mi tâm hắn vừa nhíu, mới vừa còn nói không sợ chết muốn đi theo ta thế nào, cái này không đợi ta đưa đến trong trấn tự mình muốn nhảy xe. Ta không lừa ngươi, nàng bật thốt lên, ta thật sự lớn lên ở trong rừng rậm, thật sự là sống cuộc sống cùng sói. Ta không có lừa ngươi, ngươi không cần cảm thấy ta nói thành ngữ chuyện xưa liền cho rằng ta lừa gạt ngươi. Ta, khụ khụ, lời nói vừa vội vừa nhanh cuối cùng còn dẫn theo hai tiếng khụ. Mạnh bất đắc dĩ, tiến lên chụp lưng của nàng, nhưng không nghĩ, như ý cho là hắn muốn công kích liền chạy trốn. Chỉ một cái mảnh ngăn cách nữ tử chạy đến ngoài xe. Phanh, một tiếng động lưng hộ vệ đánh xe, bên ngoài người không ngờ xảy ra biến cố như vậy, bị một cái động này, thẳng nghiêng trước một cái thiếu chút nữa liền té xuống xe. Xe ngựa bị người đột nhiên dừng lại thì như ý đang khoanh cánh tay khẩn trương nhìn về phía mạnh đã đến trước mặt nàng. Cánh tay mảnh mai đến cơ hồ chỉ còn dư đầu khớp xương, lúc nàng chạy ra có va quẹt với cái đinh trên thành xe, máu chảy một cánh tay. Người chạy cái gì? Mạnh giận đến giống nàng, đồng thời đưa tay bắt cánh tay nàng chảy máu. Người nghĩ như thế nào? Như ý tránh, là muốn giết ta hay là muốn bắt ta? Ta nói không có lừa ngươi. Cách chương.